Chương 1366, giải vây. Bách Hoa Cung cung chủ Phong Như Khuynh ngay tại phía trước nhất, cùng nhau bảo vệ sau lưng nàng Bách Hoa Cung người, mà cùng tiểu gia từng có gặp mặt một lần Tô Vũ ngay tại hắn bên cạnh. Cự Linh Bang bang chủ Sói Hoang hừ lạnh nói, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta đại ân đại đức sẽ thả các ngươi một con đường sống. Hắn hứ từng ngụm nước, còn đem mặt chật một bên, con ngươi âm trầm đáng sợ. Bách Hoa Cung cung chủ Phong Như Khuynh cười lạnh nói, đầu hàng trừ phi theo thân thể ta phía trên bước qua đi, bản cung thể sống chết không theo. Tô Vũ nói, các ngươi mười mấy cái thế lực đại biểu, thật sự là coi trọng Bách Hoa Cung A ma tộc Tô Vũ, ngươi một cái ma tộc ở chỗ này quỷ gào gì, ngươi có tư cách gì nói chuyện. Linh Đan Cung Trương Tử Sơn lông mi cau lại lên, hắn vuốt vuốt tiên khí trong tay, phảng phất tại cùng người khác khoe khoang. Tô Vũ lánh mâu nhìn chăm chú bốn phía, mở miệng nói, ta là ma tộc lại như thế nào, ta so với các ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi xem một chút các ngươi sau lưng đều đã làm gì, giết Titan nhất tộc đừng ra, ngược lại nói xấu là Bách Hoa Cung. Tô Vũ ngươi có ý tứ gì, Titan nhất tộc chủ nhà rõ ràng chết tại Bách Hoa kiếm pháp phía dưới, đây là mọi người đều biết sự tình. Một cây đao thủ lĩnh say mê chỉ Tô Vũ cái mũi mắng. Ta nói cái gì trong lòng các ngươi không có điểm số, Tô Vũ cũng là lạnh hừ lên. Đừng nói nữa, đây chính là một cái bẫy. Bách Hoa Cung nào đó trưởng lão hô to cự sa bang bang chủ lão cao nhếch miệng lên một vệt nụ cười, người nào cũng không biết người chết kia Titan nhất tộc chủ nhà thì chính là hắn giết, mà người xuất thủ là thiên môn, cũng chính là danh hiệu nhất. Danh hiệu nhất không muốn giết Titan nhất tộc chủ nhà, chỉ là đơn thuần dùng Bách Hoa kiếm pháp phế bỏ cái sau. Thế nhưng là cự sa bang bang chủ lão cao lúc đó tại chỗ, sợ giữa bọn hắn hoạt động tiết lộ ra ngoài, cho nên một kiếm chấm dứt Titan nhất tộc chủ nhà. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám bắt đầu khặc khặc khặc khặc cười quái dị, tiểu gia hỏa sau khi nghe được cười ha ha, thanh âm kia quá nương. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao cả giận nói, hôm nay lão phu thì giết sạch Bách Hoa cung người. Cự Linh bang bang chủ Sói Hoang nói, làm cho các nàng đầu hàng đi. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, bọn họ trong lúc nhất thời nhấc lên từng trận khí thế, Bách Hoa cung chi người sắc mặt tái nhợt lên, đại chiến tựa hồ liền muốn hết sức căng thẳng. Mà Lăng Vân bên này không có đánh đấu, giữa bọn hắn xuất hiện một người, hắn cũng là tại thần giới bị Lăng Vân cứu Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh nói, đã lâu không gặp a, Thái thượng đế quân. A là ngươi a, Lăng Vân hơi có chút ngoài ý muốn, thế mà tại Vũ Hồn Đại Lục đụng phải Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, cái sau còn nhận có thể được ra hắn. Ngươi lăn đi. Lãnh Chiến Đế chừng lấy Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, ngữ khí mười phần không tốt. Ôi ôi ôi, người kia là ai a, có biết hay không ở trước mặt ta nói chuyện thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh khỏe miệng rào rạt một tia sát ý, ta là ra ra ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi thành công chọc giận ta, Thái Thượng Đế Quân có thể hay không đem hắn giao cho ta, làm ta trả lại ngươi một món nợ ân tình. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh nhướng mày, chết nhìn lấy Lãnh Chiến Đế, một con ngươi tán phát hàn ý, ngươi đánh không lại hắn. Lăng Vân lắc đầu, thế nhưng là Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không nghe khuyên bảo, hắn nói, yên tâm giao cho ta, nói thế nào ngươi cũng biết ta một chút nội tình, ta thế nhưng là thời đại kia. Được, ta đi trước, chúc ngươi may mắn. Lăng Vân mỉm cười, nhưng là hắn lại nghe được tới Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh thần thức, hắn nghe xong chán nổi gân xanh lên, sau đó hai ba bước thì biến mất. Lãnh Chiến Đế trừng to mắt, một chút không chú ý liền để Thái Thượng Đế Quân chạy, đáng hận bất quá hắn biết Thái Thượng Đế Quân đi Bách Hoa Cung, cho nên hắn cũng không đổi. Dứt khoát thích ứng một phía dưới lực lượng trong cơ thể tốt, vừa vặn xử lý cái này bỗng nhiên xuất hiện Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh đã rút kiếm, mà Lãnh Chiến Đế một con ngươi khinh thường a, hai người dần dần giao phong, trang diện càng ngày càng kịch liệt. Tiểu gia hỏa bên này bỗng nhiên hô to, các ngươi không nên đánh nhau, không nên đánh nhau. Bối bối chạy tới, ngại thanh mãi khi nói, A Di Đà Phật, thí chủ các ngươi đây là muốn làm gì? Cự Linh Bang bang chủ Sói Hoang không vui, nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa, ở đâu ra hài tử? Một bên chơi bùn đi. Tiểu gia hỏa nhất thời tắt qua một cái, khủng bố như vậy ba động trực tiếp liền đem Cự Linh bang bang chủ Sói Hoang phiến một bức, khuôn mặt nóng bỏng đau a, sinh mệnh nữ thần lắc đầu, làm như vậy là không đúng, lần này tới là hòa bình giải quyết cái này Bách Hoa cùng một chuyện, bây giờ tiểu gia hỏa vừa ra tay, trực tiếp lại trừ điểm. Tê cử động này nhất thời chấn kinh tất cả mọi người ở đây, A Tô Vũ chỉ tiểu gia hỏa, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, là các nàng sao lại tới đây? Bách Hoa cung cung chủ Phong Như Khuynh nghi vấn hỏi, các nàng có từng điểm quen thuộc, đến cùng là ai? A Tô Vũ nuốt nước miếng, hắn cũng không dám công khai hai người bọn họ thân phận. A Titan nhất tộc lão tổ huyết đao nhướng mày, hắn cũng có một loại giống như chỗ đó thấy qua cảm giác quen thuộc, thì là nghĩ không ra. Bối bối cũng không nốc, nơi này quá nhiều người, đánh tới khi nào cho nên nàng chỉ Cự Linh bang bang chủ Sói Hoang nửa bên xương đỏ mặt, mở miệng nói, các ngươi nguyên một đám xếp thành hàng, không được động thủ. nếu không thì giống như hắn cự linh bang bang chủ sói hoang rất tức giận, thế nhưng là hắn đạp một cái tiểu gia hỏa liền bị một bên chó hoang cho hắn một chân ngoạ tào. Lao đệ, ngươi điên rồi, ta là ca ca ngươi sói hoang a. Cự linh bang bang chủ sói hoang gian khổ đứng lên, chà chà, máu trên khóe miệng, trừng to mắt nhìn lấy người xuất thủ. Ta không có ca ca như ngươi vậy, Titan nhất tộc chủ nhà là ngươi giết chó hoang lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi à, mọi người trợn mắt hốc mồm lên. Cái gì Titan nhất tộc lão tổ huyết đao trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cự linh bang bang chủ sói hoang, con ngươi tản mát ra to lớn sát ý. Cự linh bang bang chủ sói hoang trên mặt phủ đầy mồ hôi, không không không, các ngươi đều không nhìn thấy a, hắn điên rồi, ta thế nhưng là ca ca của hắn a, ngươi nhìn hắn ánh mắt, cũng là chúng yêu thuật a. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao cũng phát hiện điểm đáng ngờ, nộ khí dần dần tán đi, cự linh bang bang chủ sói hoang lúc này mới dám xoa lau mồ hôi. Hù chết hắn bối bối khinh bị bọn họ liếc một chút, sau đó mở miệng nói, về sau các ngươi đều nghe ta, không phải vậy ta bắt các ngươi đi nguyệt hạ trấn ma tháp. Nghe một đứa bé ai sẽ thế, nhưng là Tô Vũ khỏe miệng giật một cái, mồ hôi lạnh ứa ra, cái này hai tiểu hài tử có thể không thể trêu vào áp. Vâng vâng vâng tiểu công chúa nhóm, ta nghe ngươi chính là. Đây là Tô Vũ cái thứ nhất tỏ thái độ. Mà Bách Hoa cung cung chủ Phong Như Khuynh nhướng mày, trước đó một mực nói theo nàng cùng sinh tử Tô Vũ thay lòng à, ha ha, đây chính là nam nhân thuần dương cung cung chủ. Lão thái giám khặc khặc cười một tiếng, dựa vào cái gì để cho chúng ta nghe ngươi miệng còn hôi sữa, về nhà tìm các ngươi vu em đi thôi. Nghe vậy, bối bối lông mi cau lại, bầu trời sấm sét vang rội, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại khóa chặt bọn họ mỗi một cái. Cự linh bang bang chủ sói hoang run lẩy bẩy, hắn giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, cái này trên bầu trời ổn thỏa có đồ Tô Vũ tay chân phát run, hắn là biết hai đứa bé đều là Minh Vương chi nữ a, không thể trêu vào.